Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, Hương Diễm Trị Liệu Nhũ Tuyến Ung Thư. 2. Cao tới 40 độ thì khí trời lại để cho phòng học biến thành lồng hấp. Đỉnh đầu quạt vù vù chuyển động, phiến ra trận trận mang theo sóng nhiệt phong, thật vất vả nhịn đến tan học. Các học sinh giải tán lập tức. Toàn bộ hướng phòng học bên ngoài phóng đi. Lâm Long cùng Trương Băng, Lâm Thiến nói mình có việc phải xử lý. Sau đó cùng Châu Bàn Tử hai người cùng đi Từ Tuệ trong nhà. Không nói dò xét nàng đáp án. Tự là xem tại đồng học trên mặt mũi hắn cũng sẽ biết trị liệu Từ Tuệ. Dù sao hắn không muốn xem đến một gã kiều tiểu khả ái hoa quý thiếu nữ bởi vì nhũ tuyến ung thư mà vĩnh biệt cõi đời. Từ Tuệ trong nhà rất nghèo, có thể ở trường cao đẳng trung học đến trường cũng là bởi vì thành tích của nàng rất tốt. Trường học nội đặc biệt nhập thu, trường học biết đạo trong nhà nàng tình huống, còn miễn trừ nàng học chi phí phụ. Trong nhà nàng trường cao đẳng trung học có chút xa, tại Tĩnh Hải thành phố duy nhất một mảnh bằng hộ khu. Gia đình sống bằng lều, bằng hộ khu, gia đình sống bằng lều. Ở đều là xã hội tầng dưới chót nhất đích nhân vật. Ví dụ như người làm công, công trường chuyển gạch, nhìn xem từng dãy thiết giáp cùng bốn phía toát ra nồng đậm hắc vụ đống rác. Còn có gập ghềnh bùn, Châu Bàn Tử há to miệng. Hắn còn là lần đầu tiên tới chỗ như thế. Cũng lần thứ nhất biết đạo Tĩnh Hải thành phố còn có loại địa phương này. Trong nhà của ta nghèo, theo ta cùng mẹ. Tĩnh Hải thành phố giá phòng rất cao, chúng ta thuê không dậy nổi, chỉ có thể ở chỗ này. Các người đừng trách móc. Châu Bàn Tử nghe xong, tranh thủ thời gian nói ra, không có việc gì, không có việc gì. Hắc hắc, ngươi xem, tại đây phong thanh thủy tú, bốn phía chim hót hoa nở, ta đều yêu mến tại đây rồi. Ta quyết định, về sau ta muốn mỗi ngày tới nơi này liếc mắt nhìn. Phốc phốc, Từ Tuệ nhịn không được cười ra tiếng. Cái này trợn tròn mắt nói lời bịa đặt bản lĩnh cũng quá mạnh. Bốn phía đừng nói chim hót hoa nở rồi. Tự là một cây thảo đều không có. Tất cả đều là phát ra trận trận tanh tưởi rác rưởi. Tốt rồi, Từ Tuệ đồng học, mang bọn ta đi nhà của ngươi a. Lúc này, Lâm Long mở miệng nói ra. Hắn hiện tại có chút đồng tình Từ Tuệ rồi. Có thể tại loại hoàn cảnh này còn có thành tích khá như vậy. Nàng nhất định phi thường dụng tâm. Từ Tuệ nhẹ gật đầu. Mang theo Lâm Long cùng Châu Bàn Tử tiến vào bằng hộ khu. Gia đình sống bằng lều. Bốn phía một ít đại thúc bác gái nhìn xem Từ Tuệ đều cười chào hỏi. Từ Tuệ bột gật đầu một cái đáp lại. Sau đó Từ Tuệ mang theo Lâm Long cùng Châu Bàn Tử đi vào bằng hộ khu. Gia đình sống bằng lều. Biên giới, một cái không lớn không chiếm địa mấy mười mét vuông thiết lều chung. Vừa tiến vào thiết lều cũng cảm giác sóng nhiệt đánh úp lại. Bên trong quả thực không thể ở người. Cũng không biết Từ Tuệ cùng nàng mẹ như thế nào sinh hoạt. Lâm Long ngắm nhìn bốn phía. Có thể nói nhà chỉ có bốn bức tường, một giường lớn, một cái bàn, lưỡng trương ghế, một cái lò vi ba. Trên giường còn có một già cỗi loại nhỏ quạt điện. Giờ phút này nó cả phát ra, két kẹt, thanh âm. Thật giống như tùy thời hội mệt dã rời tổng quát. Phòng ở thu thập vô cùng sạch sẽ. Từ Tuệ lại để cho hai người ngồi ở trên giường. Sau đó chạy đến cửa đối diện thiết trong rạp không biết làm gì vậy đi. Chẳng được bao lâu nàng sẽ trở lại rồi. Nói ra, vừa rồi bên cạnh A-di nói mẹ của ta bày quầy bán hàng còn chưa có trở lại. Ta đi mua đồ ăn. Các người tự ngồi ở chỗ này chờ ta trở lại. Ăn cơm chúng ta tại chữa bệnh. Mua thức ăn, Châu Bàn Tử hai mắt tỏa sáng. Thầm nghĩ. Đây là cùng Từ Tuệ làm tốt quan hệ cơ hội nha. Vì vậy hắn hướng Lâm Long nháy mắt ra hiệu. Lâm Long gật đầu cười. Lập tức Châu Bàn Tử từ trên giường đứng dậy. cười hì hì nói, Tiểu Tuệ, ta cùng ngươi cùng đi chứ, vừa vặn ta còn có thể để đồ ăn cái gì. Từ Tuệ nghĩ nghĩ, cuối cùng nhẹ gật đầu, sau đó nhìn Lâm Long nói ra, cái kia Lâm Long đồng học, ngươi tự ngoan ngoãn ở nhà chờ chúng ta trở về nhé. Ừ, đi thôi, ta vừa vặn chuẩn bị một chút trị bệnh cho ngươi đồ vật. Lâm Long nói ra, đợi Từ Tuệ cùng Châu Bàn Tử đi rồi. Lâm Long theo trong không gian giới chỉ xuất ra một bộ ngân châm. Bộ này ngân châm có lai lịch lớn. Căn cứ Mao Sơn Dị Lục ghi lại là Mao Sơn một vị siêu cấp đại năng luyện chế vô cực chín châm. Còn rất có nghề thi châm thủ pháp. Bộ này thủ pháp luyện đến mức tận cùng có thể sinh tử người. Thịt bạch cốt, ủng có quỷ thần khó lường chi uy. Lâm Long vừa đem ngân châm lấy ra, lập tức xem tới cửa tiến đến một người, là nữ nhân, ăn mặc mộc mạc, một đầu tóc đen bàn cùng một chỗ, dáng người có lồi có lõm, theo bóng lưng đến xem cùng Từ Tuệ có 5 phân tương tự. Nàng cho người một loại rất nhu nhược cảm giác, lại để cho người nhịn không được muốn che chở nàng. Nàng phụ giúp một chương đồ nướng lô, phía trên bày đặt đi một tí đồ ăn. Tiểu Tuệ, tan học à nha, nàng một bên đem lò nướng phóng tới phòng biên giới, bởi vì giường tại cửa ra vào bên trái, nàng phóng lò nướng địa phương là bên phải, cũng không có phát hiện là Lâm Long. Đợi nàng đem lò nướng cất kỹ, xoay người nhìn lại, ngây ngẩn cả người, tiếp theo mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi, xin chào, xin hỏi ngươi là, nhưng mà Lâm Long nhìn xem nàng, trong nội tâm chấn động, thầm nghĩ đẹp quá, nàng thật sự rất đẹp. Lâm Long tìm không thấy bất luận cái gì ngôn ngữ để hình dung. Nếu quả thật muốn hình dung, cái kia chính là quốc sắc thiên hương. Hắn không nghĩ ra, đến cùng là như thế nào một người nam nhân, vậy mà hội vứt bỏ xinh đẹp như vậy lão bà, lại để cho hắn một người đem con gái kéo xuống đài. Ếch ngư thật tốt, xin hỏi ngươi là ai? Tới nhà của ta có chuyện gì không? A hát, a gì ngài khỏe chứ? Ta gọi Lâm Long, là Từ Tuệ đồng học. Ta tới nơi này là trị bệnh cho nàng. Nàng hiện tại đi ra ngoài mua thức ăn đi. Đoán chừng lập tức trở về. Lâm Long liếm liếm bờ môi, có chút ngại ngùng nói. Chẳng biết tại sao, hắn xem xét đến Từ Tuệ mẹ trong nội tâm thì có loại muốn đem nàng ôm vào trong ngực. Hảo hảo che chở khẽ đảo xúc động. Lâm Long biết nói, đây là Từ Tuệ mẹ trên người chỉ mỗi hắn có khí tức. Ví dụ như bạch khiết tử là quyến rũ động lòng người. Có thể làm nam nhân sao sao? Chữa bệnh, người biết Tiểu Tuệ có nhũ tuyến ung thư hả? Người là bác sĩ, nàng nhũ tuyến ung thư có thể hay không không cắt mất? Chữa bệnh muốn bao nhiêu tiền? Trong nhà của chúng ta chỉ có 2 vạn khối. Ngươi xem cái này, Từ Tuệ mẹ trực tiếp phát ra liên tiếp nghi vấn. Khiến cho Lâm Long cũng không biết trả lời cái kia mới tốt. A Di, ta không cần tiền, không cần cắt cũng có thể chữa cho tốt. Lâm Long nói ra, không cần tiền như vậy sao được. Tuy nhiên nhà của chúng ta nghèo, nhưng có thể cầm bao nhiêu mượn bao nhiêu a. A Di, thực không cần. Ngươi thấy ta giống thiếu tiền người sao? Với ta mà nói nhũ tuyến ung thư cũng không phải cái gì bệnh nặng. Chúng ta là đồng học, giúp đỡ cho nhau là nên phải đấy. Nếu ta có bệnh, nàng có thể trị, đoán chừng nàng đồng dạng sẽ không cần tiền. Vậy được rồi, Tiểu Long, ta thật sự thay Tiểu Tuệ cảm ơn ngươi rồi. Ngươi tự là ân nhân cứu mạng của nàng a. Đã ngươi không cần tiền, không bằng ta cho ngươi nướng sấy. Nướng, a gì đồ nướng kỹ thuật cũng không tệ lắm. Nói xong, nàng dựng lên đồ nướng khung, đem đồ nướng khung lau lau rồi một lần. Sau đó nhóm lửa cho Lâm Long nướng sấy. Nướng, trên kệ duy nhất một cái chim cút. Lâm Long tự lẳng lặng đứng tại nguyên chỗ. Từ Tuệ mẹ đặt tại bận việc. Cái kia ngạo nghễ ưỡn lên tiểu pi pi phải vặn vẹo. Bởi vì khí trời quá nóng, nàng lại đang đồ nướng khung bên cạnh. Mồ hôi đem nàng áo sơ mi trắng sũng nước, lộ ra màu đen ngực mang. Trên người nàng nhàn nhạt mùi thơm cũng không khỏi toát ra. Quay chung quanh Lâm Long chóp mũi, ma xui quỷ khiến phía dưới. Lâm Long chậm rãi hướng từ Tuệ Mẹ tới gần. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.